Trong khách sạn, Vương Hải Bảo cùng Lý Nguyên Phân không có được minh chủ tiếp kiến, bị sớm đưa trở về. Vương Hải Bảo tuy nhiên ba không được rời đi minh chủ. Có thể minh chủ gặp cũng không trông thấy hắn, lại để cho hắn khó chịu. Vì vậy mang theo Lý Nguyên Phân tại khách sạn dưới lầu uống rượu giải sầu. Trong tai tràn ngập chính là về địa ngục tinh anh tuyển bạc tin tức. Có nghe nói hay không? Vừa rồi tại minh chủ hành cung phụ cận chỗ ghi danh. Một cái tiên giới đến nhân loại báo danh dự thi rồi. Không phải đâu. Nhân loại đến xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ hắn cũng muốn đạt được chúng ta tộc tổ sư chỉ điểm. Đạt được tại địa ngục ở chỗ sâu trong tu luyện cơ hội. Đây cũng là rất khó nói đây này. Vừa rồi không có quy định nói nhân loại không thể tu luyện minh khí. Viễn cổ không ít đại năng đều là minh giới nhân loại đây này. Không đúng không đúng. Ta có thể nghe nói kia nhân loại là chân chính nhân loại tiên nhân, không có khả năng tán công trùng tu. Chúng ta đều suy đoán hắn nhất định là nghĩ đến thứ nhất. Lại để cho minh chủ giúp hắn làm một chuyện hoặc là đạt được một kiện minh giới trọng bảo đây này. Nói đến đây, trên một cái bàn đột nhiên đứng lên một cái cao hơn 3 mét, màu xanh lá làn da dạ xoa nam tử. Hắn lưng đeo cái bao, mang theo mấy cái thị vệ. Hừ lạnh một tiếng. Nhân loại muốn lấy ta minh giới để nhất danh. Long tức tuyệt không đồng ý. Thị vệ đi tranh thủ thời gian đi với ta báo danh. Đem làm cái này da màu lục da họa bước đi ra, trong hành lang lại oanh địa nghị luận lên. Hắn tự là lục bì bộ lạc tuyệt thế thiên tài Long tức. Quả nhiên rất cường đại, nghe nói hắn mới hơn 1.000 tuổi cũng đã là 33 chuyển minh vương rồi. Hơn 1.000 tuổi tự 33 chuyển. Ông trời! Ôi! Hắn thật sự là thiên tài, địa ngục tinh anh khả năng nhất trở thành đệ nhất danh tuyển thủ. Không không không! Ta còn là xem tốt đến từ lân giáp bộ lạc. Được xưng là minh giới ngôi sao tương lai thiếu niên thiên tài Liêu Dịch. Đúng, Liêu Dịch mới thật sự là đích thiên tài. Tương lai minh chủ. Ở trước mặt hắn, người nào loại cái gì Long tức toàn bộ đều là cạn bã. Địa ngục tinh anh tuyển bạc sắp tới. Với tư cách lớn nhất chỗ ghi danh. Chính yếu nhất cửa vào. Không trăng nội thành giờ phút này có thể được xương tụng cao thủ tụ tập. Thiên tài mọc lên san sát như rừng. Trên đường tùy tiện đi qua một thanh niên dạ xoa. Đều có thể là cái nào đó bộ lạc ký thác kỳ vọng đích thiên tài tuyển thủ. Đại đường mổ hẻo lánh. Một cái màu đỏ tóc ngắn. Cùng nhân loại phi thường tương tự. Lộ ra phi thường tuấn tú dạ xoa nữ tử âm lãnh đặt chén rượu xuống. Trong miệng thản nhiên nói. Nhân loại cũng tới tham gia mà. Vậy thì thật là càng ngày càng thú vị. Từ bên ngoài đến hòa thượng hội niệm kinh, xem ra không phải là hạng người vô năng. Nguyệt Hy, chúng ta trên cùng 10 danh ngạc lại thiếu một cái nha. Bên cạnh một cái cũng là màu đỏ tóc nhưng lại tóc dài. Khuôn mặt rất là đẹp mắt nữ tử cắn răng nói. Bất kể như thế nào, chúng ta xích phát bộ lạc đích thiên tài tỷ muội nhất định phải tiến vào trên cùng 10. Nếu như trên đường gặp được mặt khác lợi hại đích thiên tài, vậy thì không từ thủ đoạn. Nói xong, nàng động lòng người trong ánh mắt lại bắn ra rét lạnh quang. Hồng tóc ngắn tuấn tú nữ tử lập tức đứng lên. Nói. Đi thôi tỷ tỷ. Chúng ta đi sòng bạc chuyển một chuyến. Cái lúc này từ chỗ đó tư liệu nhất toàn bộ rồi. Đem làm tóc đỏ tột tỉ muội theo trong khách sạn đi ra. Đã nhìn thấy góc đường đi tới một cái thanh y nhân loại nam tử. kia nhân loại nam tử trông thấy cái này đối với hoa tỉ muội đều rất không tồi. Rõ ràng còn huyết sáo. Hừ, lỗ mãng nhân loại. Nếu như tại địa ngục tinh anh tuyển bạc ở bên trong, ngươi đã là thi thể rồi. Tóc dài tỉ tỉ nhìn hầm hầm liếc lỗ mãng nhân loại. Kéo một phát tóc ngắn tuấn tú nữ tử nói. Đừng để ý đến hắn. Đi thôi. Kỳ thật mẫu dạ xoa ở bên trong cũng có không thiếu mỹ nữ đấy. Tự là tính tình quá hung hơi có chút. Cũng trách không được Vương Hải Bảo muốn cùng Minh Chủ làm bẫy nhặt ba a. Diệp không cảm thán một tiếng, đi vào khách sạn môn. Nhân loại tại minh giới luôn ngoại tột. So sánh thụ chú mục. Đem làm Diệp không đi vào. Khách sạn đại đường to như vậy không gian. Bên trong ngồi mấy trăm dạ xoa lập tức toàn bộ an tĩnh. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, không biết ai hô nhỏ một tiếng chính là hắn. Tự là người này loại báo danh địa ngục tinh anh tuyển bạc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1871. Chính là hắn. Tự là người này loại báo danh địa ngục tinh anh tuyển bạc. Oanh một tiếng. Yên tĩnh trong hành lang lại vang lên các loại tiếng nghị luận. Nhỏ như vậy cái đầu. Ta một bả có thể bóp chết hắn. Chỉ bằng hắn còn đệ nhất. Cờ. Á, nếu là hắn thứ nhất ta đem trên đầu một sừng dở xuống đến cấp ngươi. Rất anh tuấn nhân loại nam tử, nhưng chỉ có không biết sống chết, đầu óc không tốt. Bằng không thì bổn tiểu thư ngược lại là có thể cân nhắc lại để cho hắn ở rể nhà của ta. Làm của ta thứ 19 phòng nam thiếp. Nghe cái này loạn thất bát tao nghị luận. Diệp không nhếch miệng mỉm cười. Tiên thức đã tìm được Vương Hải Bảo cùng Lý Nguyên phân vị trí. Đi nhanh đi tới. Diệp không... Ngươi sao có thể báo danh tham gia địa ngục tinh anh tuyển bạc đâu này? Phải biết rằng cho dù ngươi thật có thể đạt được thứ nhất vậy cũng muốn một tháng thời gian. Mà ngươi tiểu tiên kiếp đã ở một tháng về sau. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn buông tha cho tiểu thiên kiếp sao? Vương Hải Bảo nghe nói Diệp không tự là báo danh tham gia địa ngục tinh anh tuyển bạc nhân loại. Hắn lo lắng cơ hồ là rốn lối ra. Nói xong, muốn lôi kéo Diệp không, muốn dẫn hắn lập tức ly khai minh giới. Lý Nguyên Phân cũng gật đầu nói. Diệp đại ca, tuy nhiên ngươi là phải cứu mẹ ta. Thế nhưng mà ta còn là không đồng ý hành vi của ngươi. Ngươi tiểu tiên kiếp ngày còn một tháng nữa, có thể là địa ngục tinh anh tuyển bạc cũng muốn một tháng. Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi trên đường thời gian đâu này? Ngươi theo minh giới trở về, bay đến Bạch Ma vực thời gian đâu này? Diệp không mỉm cười, nói ta đều có ý định. Vương Hải Bảo nhưng lại không tin hắn, lắc đầu nói, không được, khẳng định không được. Vợ của ta sớm một chút cứu một lát cứu cũng có thể, đều hơn 200 năm rồi, không cần phải vội vã như vậy. Ngươi nếu là vì nàng làm trễ nai thành tựu tiên quân, như vậy nàng cùng ta, về sau như thế nào đối mặt ngươi? Thì như thế nào tại tiên giới dừng chân? Diệp không mỉm cười cho Vương Hải Bảo đưa đi vài câu truyền âm. A, là như thế này, thời gian ngược lại là đã đủ rồi, chỉ là của ta sợ nàng đến lúc đó không chịu. Vương Hải Bảo nghe xong cảm xúc lập tức không kích động như vậy rồi. Diệp không sắc mặt nghiêm túc nói. Cần phải hội chịu. Nàng là người thông minh. Oa thiết làm thông minh sự tình. Sẽ không tại loại vấn đề này bên trên làm khó dễ ta. Diệp không nói xong. Ánh mắt trở nên kiên định. Màu đen đồng tử buộc chặt. nắm tay nói chỉ cần ta được đến thứ nhất, vậy thì mọi chuyện đều tốt nói. Đây mới là mấu chốt. Vương Hải Bảo cũng hít một tiếng, nói, ngươi biết là tốt rồi. Cho dù ngươi tại thời gian bên trên tới kịp, nhưng là muốn tốt đến thứ nhất, đó cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Lý Nguyên Phân cũng nói, đúng nha, ngươi không nên xem thường Minh Giới Dạ Xoa thực lực. Trong bọn họ đức thiên tài, không chút nào á tại chúng ta tiên giới nhân vật thiên tài. Diệp không gật gật đầu, trịnh trọng nói, không có, ta không có xem thường bọn họ. Ta biết rõ, bọn hắn trong đó rất nhiều đều là các bộ lạc phái ra, nổi lên kính đến tranh đoạt đứng đầu bảng đức thiên tài. Bất quá ta cũng không có xem thường chính mình, ta tin tưởng ta có một tranh giành chi lực. Vương Hải Bảo uống một ngụm rượu, lắc đầu nói, ngươi sai rồi. Ngươi nguy hiểm chủ yếu cũng không phải tới tự do tay, mà là đến từ trong địa ngục cái kia chút ít minh giới trưởng lão. Địa ngục tinh anh tuyển bạc vì cái gì tỷ lệ tử vong cao? Cũng là bởi vì trong địa ngục nguy hiểm quá nhiều. Bên trong không biết có bao nhiêu tu luyện mấy trăm bên trên ngàn vạn năm đại ma đầu. Những này lão ma giết người như ngó, mới không đéo cần biết ngươi là ai. Đến một cái giết một cái. Minh chủ cũng không dám đơn giản xuống dưới địa ngục ở chỗ sâu trong. Là như thế này. Diệp không sắc mặt khẽ động. Vốn hắn cho rằng chỉ cần còn hơn những cái kia tuyển thủ có thể đạt được thắng lợi. Những cái kia tuyển thủ tuổi đều là một vạn tuổi phía dưới, tu vị cho dù cao cũng sẽ không biết quá không hợp thói thường. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải như vậy. Trong địa ngục nguy hiểm cũng không chỉ là như thế. Địa ngục minh giới đáng sợ nhất địa phương, trong đó ẩn chứa không biết nguy cơ. Mà lớn nhất nguy cơ tắc thì là tới từ ở địa ngục ở chỗ sâu trong tu luyện cái kia chút ít lão ma. Những người này không biết sống bao nhiêu năm. Bọn hắn quanh năm sinh hoạt tại trong địa ngục. Trở nên thị huyết. Vô tình. Hung tà. Căn bản không quan tâm người khác chết sống. Giết người cũng không muốn bất luận cái gì lý do. Dù là ngươi theo hắn tu luyện phụ cận trải qua thoáng một phát, hắn cũng sẽ biết lao tới lấy tính mệnh của ngươi. Theo hướng giới địa ngục tinh anh tuyển bạc đến xem. Không biết có bao nhiêu dạ xoa tộc đức thiên tài. Không hiểu thấu bởi vậy bị chết ở trong đó. Cái kia cũng chỉ có thể tự than thở vận khí không tốt. Có phải hay không biết rõ sợ hãi. Biết rõ sợ hãi thì không nên đi. Người nhát gan loại. Đây là chúng ta dạ xoa tộc tuyển bạc. Ngươi hoàn toàn có lý do buông tha cho. Đột nhiên một cái không hài hòa thanh âm xuất hiện. Xuất hiện tại Diệp không bọn hắn bên cạnh bàn đấy, là một cái tay cầm cực lớn màu đen đại đao dạ xoa tộc thanh niên. Cái kia dạ xoa tộc cái đầu cực lớn. Sinh tráng kiện vô cùng. Sẽ mặc một đầu đến đầu gối trong quần. Lộ ra rất nhiều màu nâu cơ bắp. Một đôi mắt đối với Lý Nguyên Phân thả ra hung quang. Trong miệng lại nói nhân loại nữ nhân thật là da mịn thịt mềm a. Bất quá đáng tiếc ngươi có một kẻ yếu nam nhân. Nữ nhân xinh đẹp chỉ xứng cường giả tài năng có được. Lý Nguyên Phân căn bản không để ý tới hắn, uốn éo mở đầu, xoạc một tiếng, ngu xuẩn. Dạ xoa thanh niên nhưng lại dịch chuyển khỏi hai bước. Lại đứng tại Lý Nguyên Phân trước mắt. Nói cô nương xinh đẹp. Ta là tới tự mang trần bộ lạc cường giả Lãng Như Phong. Hiện tại ta hướng ngươi cầu hôn. Hắn cái này vừa nói. Toàn bộ khách sạn dưới lầu đều tiếng động lớn náo loạn lên. Những cái kia dạ xoa tộc tất cả đều ồn ào. Cao quát lên. Cô nương. Đồng ý a. gả cho chúng ta Dạ Xoa Nhân, chúng ta Dạ Xoa Nhân mới là cường giả chân chính. Lý Nguyên Phân sắc mặt đỏ lên, vì tất cả mọi người vây xem cảm giác phi thường không tốt. Nàng cả giận nói ta mới không cần, tránh ra cho ta. Lãng Như Phong giống như núi lớn đồng dạng ngăn tại Lý Nguyên Phân trước mặt. Lớn tiếng nói căn cứ chúng ta mang trần tộc quy củ. Cầu hôn không muốn nhà gái đồng ý. Chỉ cần nhà trai đủ cường có thể. Cho nên ta coi như làm ngươi đã đồng ý. Nói xong, cái này tên là Lãng Như Phong Dạ Xoa nam tử trực tiếp thò tay chụp vào Lý Nguyên Phân. Bất quá lúc này, đã có một thanh âm hừ lạnh nói mang trần tộc quy củ, rất bá đạo. Lãng Như Phong xem xét. Mở miệng đúng là cả nhân loại kia thanh y nam tử. Hắn đình chỉ chụp vào Lý Nguyên Phân. Mà là mở miệng khiêu khích nói nhu nhược nhân loại nhỏ bé. Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến ta? Như vậy đi. Ta tạm thời không vội mà hướng vị cô nương này cầu hôn. To như vậy ngục tinh anh tuyển bạc chấm dứt. Ai còn sống đi ra? Chính là nàng nam nhân. Nhân loại có dám đánh cuộc hay không? Diệp không dơ lên dương mắt ra. Hỏi đây cũng là các ngươi mang trần tộc quy củ. Lãng Như Phong đem màu đen đại đao hướng trên vai một kháng, đắc ý nói không sai. Tuy nhiên lại tại lúc này, so với hắn muốn thấp bé hơn Diệp Không nhưng lại sắc mặt một tốt. Lạnh nhạt nói đáng tiếc quy củ của nơi này không phải ngươi nói tính toán. Diệp Không nói xong. Một đạo sáng như tuyết bạch quang tại trong hành lang tự là lóe lên. Tốc độ nhanh đến ở đây mỗi người trong mắt cũng chỉ là sáng ngời. Lập tức lại khôi phục âm u. Lại nhìn cái kia gọi Lãng Như Phong Dạ Xoa tộc nam tử, hai mắt trợn thật lớn, vẫn không tin. Sau đó, hắn cực lớn thân thể giống như núi lớn sụp đổ đồng dạng, ầm ầm ngã lật. Mi tâm một đạo đáng sợ vết rách, đang có đại lượng tinh thuần hồn phách từ trong đó rất nhanh toát ra. Mà Diệp Không nhưng lại y nguyên ngồi ở bên cạnh bàn. Thản nhiên nói chúng ta nhân loại quy củ là. Làm sao tới khiêu khích? Tự như thế nào đánh về đi? Đợi đến lúc địa ngục tinh anh tuyển bạc ta chờ không được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1872. Cờ. Ác hạ lá gan không nhỏ, rõ ràng dám ở Vô Nguyệt Thành động thủ. Theo trong góc đi ra một cái cùng Lãng Như Như gió cách ăn mặc Dạ Xoa nam tử. Nhìn ra được. Cũng là mang trần bộ lạc người. Ngươi có thể đi Vô Nguyệt Thành thủ vệ cái kia cáo ta. Diệp Không như cũ là nhàn nhạt khẩu khí tin tưởng. Minh chủ sẽ không tại loại này sự tình làm khó hắn. Ta là Lãng Như Phong ca ca, Lãng Như Hải. Cái này rất trần nam tử đi tới. Nắm Lãng Như Phong miệng vết thương. Ngăn cản hồn phách tiết ra ngoài. Lại cho Lãng Như Phong lau chút ít thuốc mỡ. Minh giới Dạ Xoa được xưng bất tử tột. Chỉ cần trong cơ thể hồn phách không chảy khô. Hắn sẽ không phải chết. Lãng Như Phong tại cứu chữa phía dưới, nghiêng người tự đứng lên, nắm chặt màu đen cự đao muốn cùng Diệp Không dốc sức liều mạng. Bất quá lại bị Lãng Như Hải ngăn ở. Nói ra đệ đệ. Hắn là tiên giới có lai lịch người. Thủ vệ không dám đắc tội hắn. Nếu như ở chỗ này cùng hắn động thủ, có hại chịu thiệt là chúng ta. Lãng Như Phong còn muốn phải liều mạng, lại bị Lãng Như Hải cứng rắn kéo ra ngoài. Hai người dây dưa lấy đi tới cửa. Lãng Như Hải lúc này mới dùng một đôi mắt âm độc địa nhìn xem Diệp Không. Nói ra họ Diệp đấy. Chớ đắc ý quá sớm. đợi tiến xuống địa ngục có ngươi khóc thời điểm. Chúng ta mang trần tục nhất định sẽ tìm được ngươi, giết chết ngươi. Tùy thời tùy chỗ, Diệp mổ phụng bồi. Diệp không lúc này mới đứng lên. Ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Dừng một chút. Mới mở miệng nói Diệp không ta tại hạ giới chưa sợ qua ai. Tại tiên giới chưa sợ qua ai. Tại ma giới chưa sợ qua ai. Tại đây thế giới. Càng sẽ không sợ ai. Muốn khiêu chiến Diệp mổ, vậy thì địa ngục gặp. Diệp không nói xong sờ nắm đấm, gằn từng chữ ta sẽ nhượng cho các ngươi minh bạch địa ngục hàm nghĩa. Cái gì, nhân loại người dự thi Diệp không khiêu chiến tất cả minh giới thiên tài. Nhân loại người dự thi thề phải cướp lấy địa ngục tinh anh tuyển bạc đệ nhất. Nhân loại người dự thi Diệp không muốn giết chết tất cả dạ xoa tộc thiên tài. Vô Nguyệt Thành các loại đồn đãi nổi lên bốn phía kế tiếp ba ngày khắp nơi đều là tin tức như vậy. Tin tức không có cùng thế nhưng mà minh giới dạ xoa phản ứng nhưng đều là đồng dạng. Dùng bốn chữ biểu đạt tự là cùng chung mối thù. Tất cả dạ xoa thiên tài đều thề nhất định phải tại trong địa ngục tiêu diệt cái này hung hăng càng quấy nhân loại. Coi như là giết không chết hắn. Cũng muốn tốn hao cực lớn hy sinh ngăn chặn hắn chân sau. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được tuyển bạc đệ nhất. Trong lúc vô hình, Diệp không thành công độ khó càng lúc càng lớn, hy vọng cũng càng ngày càng xa vời. Bất quá tại khoảng cách tuyển bạc thi đấu bắt đầu còn sót lại 3 ngày, Diệp không cũng không còn nhàn rỗi. Tử thần cự liêm đem cái kia cây thành hình 3.000 vạn năm minh tham cho nuốt. Đoán chừng ít nhất được luyện hóa cái 100 năm. Diệp không tạm thời cũng không trông cậy được vào hắn. Diệp không sợ dựa hữu thần giáp hộ thân. Có hai thanh thập phẩm tiên khí thiên đạo chi nhận cùng thất sát hộ lô. Còn có đỏ lên tối sầm hai thanh không có nhận chủ thần kiếm. Một bả cửu phẩm tiên cung. Hàng ma độ ác ấm. Ca đặc lạc địa ngục pháp nhãn. Thứ đồ vật tuy nhiên không ít thế nhưng mà tiến vào nguy hiểm địa ngục hay vẫn là chưa đủ. Cho nên hắn còn muốn làm mặt khác hai cái chuẩn bị. Một là đem quan dây lưng bên trên. Đầu tiên thằng này sinh trưởng ở địa phương minh giới người. Chuẩn bị mở lần này tuyển bạc thi đấu lại nhiều lần cùng minh chủ xuống dưới địa ngục. Cho nên tình huống của hắn thuộc. Hơn nữa hắn ẩn hình điều tra cùng ra chủ ý cùi bắt năng lực đối với Diệp không đều có trợ giúp. Hai là Diệp không chuẩn bị đem linh hồn rèn đài cho nhận chủ tế luyện rồi. Nếu mà có được cái này linh hồn rèn đài. Diệp không có thể đem cường đại tù binh biến thành chính mình giúp đỡ. Vậy thì càng thêm có nắm chắc rồi. Tỳ bà châu nội cái nào đó gió lạnh nổi lên bốn phía âm khí tùm đại điện. Đại điện cạnh cửa bên trên treo một khối biển, bên trên có ba cái dựng thẳng lấy màu đỏ, rèn hồn điện. Mệnh thập tam rất không thích cái này rèn hồn điện. Từ khi chủ nhân đem cái này đại điện chuyển vào Tỳ Bà Châu, Mệnh Thập Tam liền từ đến chưa tiến vào qua, thậm chí không có đi phụ cận đi bộ. Cái kia đại điện âm khí thật sự quá nặng, hơn nữa tới gần đi lên thì có làm cho người ta phi thường cảm giác xấu. Quá huyết tinh quá tà dị, cho dù Mệnh Thập Tam như vậy ma đầu cũng là rất không thoải mái đấy. Tuy nhiên rèn hồn điện thì xử lý linh hồn địa phương. Tuy nhiên Minh Cốt Thượng Nhân ở chỗ này sống giết rất nhiều chủng tộc sinh linh. Tuy nhiên tại đây sản xuất rất nhiều nửa người nửa thú nghiệp chướng. Bất quá Diệp không vẫn cảm thấy. Tại đây âm khí cũng quá nặng đi. Có cổ quái. Diệp không đang đứng tại linh hồn rèn trước sân khấu vẫn không nhúc nhích. Đừng nhìn hắn hai mắt trừng trừng. thế nhưng mà tiên thức đã thả ra hơn phân nửa. Thật giống như nhìn không thấy sờ không được nước. Đem cái này tòa đại điện toàn bộ bao trùm. Cho dù là trong điện một khỏa tro bụi, hay hoặc giả là cung điện cây cột bên trong, đều toàn bộ tại Diệp không quan sát xuống, không có một tia bỏ sót. Sau nửa ngày, Diệp không lông mày nhíu lại, theo đại bộ phận tiên thức đã thu trở về, còn lại tất cả tiên thức đều đã tập trung vào trước mắt cái này tòa tràn đầy máu đen cùng giữa nước động linh hồn ràng đài. Tất cả dấu hiệu đều biểu hiện. Trong đại điện chính thành chính mùi huyết tinh cùng tùm âm khí đều là do cái này ràng đài phát ra. Mặc dù nói tất cả huyết tinh đều cùng cái này ràng đài có quan hệ. Có thể là tất cả mùi máu tanh đều đang nó trên người. Cái này có chút không hợp với lẽ thường. Huống chi, Mệnh Thập Tam nói đây là thần khí. Chẳng lẽ thần khí tự dễ dàng như vậy bị huyết tinh dơ bẩn cho nhiễm? Đây cũng là không hợp đạo lý đấy. Diệp không nghĩ đến trong đó không hợp lý, thế nhưng mà ý thức lại càng ngày càng bắt đầu mơ hồ. Trong mơ hồ, hắn phản phất đã đi tới ngàn vạn năm trước, biến thành gầy còm dạ xoa tộc Minh Quốc Thượng Nhân. Hắn tay cầm tràn đầy máu tươi ăn mòn lưỡi dao, thời gian dần qua cắt một nhân loại phần eo. Không để ý cả nhân loại kia thống khổ gào rú cùng cầu khẩn, đem hắn cắt thành cao thấp hai đoạn. Đón lấy, hắn lại đang linh hồn rèn trên đài phóng bên trên một cổ địa ngục bò cạp thân thể. Hắn đem người loại nửa người cùng địa ngục bò cạp thân thể liên tiếp cùng một chỗ. Sau đó, hắn lại đi cắt một cái dạ xoa tộc người. Diệp không cảm giác mình càng ngày càng chuyên chú rồi. Hắn làm lấy một lần lại một lần thí nghiệm. Hắn muốn sáng tạo ra. Tạo ra một cái nửa người nửa thú. Có nhân hòa thú toàn bộ ưu điểm mới chủng tộc. Hắn tại không biết mệt mỏi thí nghiệm lấy. Không biết có bao nhiêu sinh linh trở thành dưới đao của hắn vong hồn. Bất quá hắn hay vẫn là làm không biết mệt. Những điều này đều là Diệp không cảm giác. Thế nhưng mà nếu như hiện tại có người đi vào đại điện, sẽ phát hiện Diệp không đứng ở đó động đều không nhúc nhích. Hắn một đôi mắt trở nên si mê. Đồng tử mở rộng. Con mắt mở ra. Lại không ánh sáng trạc. Phản phất ngây người. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên. Đã nhìn thấy Diệp không thân thể đánh cho cái rùng mình. Ánh mắt của hắn chớp chớp. Lại khôi phục thanh minh một mảnh. Thật sự thật đáng sợ. Thiếu chút nữa tự lâm vào tại loại này vĩnh viễn thí nghiệm ở bên trong. Chắc hẳn. Lúc trước Minh Quốc Thượng Nhân tự là bị loại này ý thức sở mê hoặc, thành làm một cái huyết tinh thí nghiệm người. Đáng sợ nhất chính là loại này đến từ linh hồn mặt công kích, bất tri bất giác. Thậm chí nhân vương giáp đều không có phát hiện. Diệp không mỉm cười, theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái thanh kia màu đỏ thần kiếm. Chỉ lên trước mặt linh hồn rèn đài nói chỉ là ngươi sẽ không thành công. Bởi vì từ dưới giới đến thượng giới. Theo địa cầu đến nơi đây. Không biết có bao nhiêu tài dị đồ chơi muốn khống chế linh hồn của ta. Đặc biệt là lúc trước ngũ hành tán nhân tâm ma. Ngươi so nó kém xa. Hiện tại cho ngươi một cái lựa chọn tử vong hoặc là thần phục. Ngươi chỉ có một lần cơ hội coi chừng đáp lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1873. Tờ. Ứ vong, hoặc là thần phục. đem làm Diệp Không xuất ra thần kiếm chỉ vào cái kia máu đen loang lỗ linh hồn rèn đài lúc. Có thể thanh trừ trông thấy. Cái kia yên tĩnh mặt bàn vậy mà mạnh mà bành trướng. Mặt ngoài màu đen trưởng thành vết máu nổ bung, mà ở trong đó, vậy mà lại xuất hiện một cái quái dị thú đầu. Cái kia quái thú hình như là nào đó đặc biệt dạ xoa chủng tộc. Lại hình như là nào đó cùng loại sư tử hổ báo yêu thú. Rống. Cái kia yêu thú mạnh mà há miệng, lộ ra sâm bạch sắc bén răng nanh, hung dữ đối với Diệp Không gào thét một tiếng. Diệp Không cũng không có hoạt động, cũng không có sợ hãi, mà là thản nhiên nói ảo ảnh, lại là huyễn tượng. Ngươi thật sự đã cho ta hội ngu xuẩn đến cho rằng tác quái chỉ là nào đó yêu thú huyết dịch thành tinh mà. Không phải. Chính thức thành tinh đấy. Không phải cái này rèn trên đài huyết dịch. Cũng không phải những cái kia công cụ. Mà là rèn đài ngươi bản thân. Đem làm Diệp Không nói ra chân tướng. Tự nhìn sư tử hổ báo đồng dạng yêu thú không tại hung mãnh. Mà là bắt đầu chần chờ. Bắt đầu toát ra vẻ mặt sợ hãi. Diệp Không tiếp tục nói một kiện thần khí, vốn chính là thiên địa linh khí tụ hợp vật. Đã hạ giới thạch đầu mạch khoáng đều có thể có được linh thức. Đắc đạo tu luyện. Như vậy thần giới thần khí cao như vậy cấp tồn tại. Thành tinh có được ý chí của mình. Lại có cái gì không có khả năng đâu này. Diệp Không nói xong, cái kia sư tử hổ báo đồng dạng quái thú, vậy mà cúi đầu. Hiển nhiên, Diệp Không đã nói đến trong lòng của nó. Kỳ thật cái này linh hồn rèn đài cũng không phải như vậy, huyết tinh cũng không cần phải có nhiều như vậy âm khí. Chỉ là bởi vì cái này rèn đài tại già dòng buồn chán trong năm tháng. Nó đã thành tinh. Đã có được tư tưởng của mình. Nó không muốn bị người khác khống chế. Bị người khác thao túng. Cho nên lúc này mới thả ra huyết tinh ý thức ngưng tụ chung quanh âm khí, như vậy phi thường dọn người. Hơn nữa, nếu như đối với những cái kia không sợ âm khí cũng muốn thu phục nó đấy. Nó tự biết sử dụng thần thức đối với đối phương tiến hành công kích. Chẳng những không làm cho đối phương khống chế nó. Ngược lại nó còn có thể khống chế đối phương tư tưởng. Khiến cho làm ra không bình thường hành vi. Tựa như Minh Cúc Thượng Nhân. Tự là không cẩn thận bị nó khống chế. Cuối cùng thành làm một cái chuyên môn làm bán thú nửa người thí nghiệm cuồng nhân. Cái này linh hồn rèn đài chính là một kiện phi phàm thần khí. Hắn công năng lại cùng linh hồn có quan hệ. Cho nên hắn thành tinh về sau có linh hồn lực lượng phi thường cường đại. Linh hồn công kích có thể nói khó lòng phòng bị. Thậm chí mà ngay cả Diệp Không ăn mặc cổ thần giáp nhân vương giáp đều không có phát hiện hắn công kích. Bởi vậy Minh Cúc Thượng Nhân cái loại này cổ minh giới đại năng cũng không nhỏ trong nội tâm thương. Bất quá Diệp Không bất đồng. Diệp Không gặp gỡ kỳ lạ. Trải qua sự tình quá nhiều. Liệt Duyệt thấy nhiều thất quản. Tự đối với phương diện này lực phòng ngự cường một ít. Cái khác là trọng yếu hơn là lúc trước ngũ hành tán nhân tâm ma đã từng dây dưa hắn rất lâu. Ngũ hành tán nhân lúc trước đã là thành thần rồi. Tăng thêm người tâm ma chỉ số thông minh nếu so với một kiện thần khí chỉ số thông minh mạnh hơn nhiều. Cho nên Diệp Không đều có thể đánh bại ngũ hành tán nhân tâm ma. Ngăn cản được linh hồn rèn đài linh hồn công kích. Đó cũng là bình thường đấy. Trông thấy linh hồn rèn đài hóa ra sư tử hổ báo gật đầu. Diệp Không cũng không có thư giãn. Mà là tiếp tục nói ra ta còn là câu nói kia. Tử vong hoặc là thần phục với ta. Một kiện khí cụ thần trí. Với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Giết chết ngươi. linh hồn rèn đài ta làm theo dùng được rất vui vẻ. Rống. Cái kia sư tử hổ báo lập tức phát ra một tiếng nổi giận gầm rú. Cho dù là một kiện đồ vật sinh ra linh hồn tự ý tứ hàm xúc nó đã có tánh mạng. Bất luận cái gì tánh mạng đều không cam lòng đơn giản tử vong. Diệp không cũng không để ý gì tới hội nó lửa giận. Dương Dương tự đắc trong tay thần kiếm nói ra nhìn thấy a. Ngươi cần phải tin tưởng. Đây là thần kiếm. Trảm ngươi một cái thần khí linh trí tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi đối với ta không cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Cho nên ta cảnh cáo ngươi không muốn làm ta sợ, nên sợ hãi đấy, là ngươi. Rống. Sư tử hổ báo tiếng hô trở nên trầm thấp, phản phất là nghe rõ Diệp không lời nói, hướng hắn cầu xin tha thứ. Diệp không gật đầu nói không muốn chết, tự thần phục với ta. Ta mặt khác không dám đáp ứng ngươi. Bất quá nhưng có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý cho ta Diệp không xuất lực. Chờ ta Diệp không đến thần giới có thể dừng chân thời điểm. Sẽ cho ngươi một người tu luyện thành hình cơ hội. Giúp ngươi cũng thành tựu đại đạo. Thành tiên thành thần. Những này đồ vật linh hồn đến tịnh không để ý mấy thời gian vạn năm. Chúng cần chính là một cái cơ hội. Đạt được tiên duyên cơ hội. Tựa như hạ giới ngũ linh thú, nghe nói cho Diệp không thủ sơn thì có tiền đồ, cũng không biết nhiều vui vẻ. Linh hồn rèn đài mặc dù là thần khí, bất quá cũng giống như vậy. Đạt được Diệp không hứa hẹn về sau. Cái kia sư tử hổ báo bộ dáng quái thú lại hừ một tiếng. Lúc này mới cúi xuống cực đại đầu lâu. Tỏ vẻ nguyện ý thần phục với Diệp không. Diệp không biết mình đã sắp đại công cáo thành rồi. Thu hồi thần kiếm nói vậy ngươi chuẩn bị khi nào cho ta xem rèn đài tướng mạo sẵn có. Diệp không lời còn chưa dứt chợt nghe trước mắt oanh địa một tiếng. Phản phất là một khối cực lớn màn sân khấu bị vạch trần. Cái gì kia máu đen? Dịu nước động. Còn có cái gì dơ bẩn cho bụi? Toàn bộ đều biến mất không còn. Xuất hiện tại Diệp không trước mặt đấy là một cái kim chói giống như rèn sắt đài đồng dạng mặt bàn. Toàn bộ mặt bàn vầng sáng lập lòe, chói mắt chói mắt. Tại mặt bàn trung tâm có một cái lỗ khảm bên cạnh lại rắc một chỉ kim chói chùy nhỏ đầu. Mà ở mặt bàn mặt khác hơi nghiêng thì là có một cái tử sắc quang hoa chớp động đồ vật. Là quang ngọc giản. Chẳng lẽ là cái này linh hồn rèn đài sử dụng chi pháp? Diệp không mở miệng hỏi. Vừa rồi theo linh hồn rèn trên đài xốc lên màn sân khấu. Giờ phút này đã biến thành một chỉ cơ hồ hoàn toàn trong suốt sư tử hổ báo dạng thú con. Nó nghe thấy Diệp không hỏi thăm. Gật gật đầu. Rống lên một tiếng. Cái kia thật sự là quá tốt. Diệp không lập tức đem ngón tay phóng đi lên, bỏ vào tiên thức đắm chìm tại học tập bên trong. Cái này linh hồn rèn đài với tư cách một kiện thần bí thần khí. Hắn công năng cường đại. Bất quá càng là công năng cường đại. Sử dụng lại càng là chuyên nghiệp. Diệp không suốt hao tốn 12 canh giờ, cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Linh hồn rèn đài quả nhiên là một kiện thứ tốt. Diệp không mỉm cười, ngón tay theo quang ngọc giản bên trên ly khai. Học tập 12 canh giờ, hắn bất quá cũng chỉ học xong một ít gia lông mà thôi. Buồn cười cái kia Minh Cúc thượng nhân đem như bảo vệ này coi như giết nhân thú bàn điều khiển. Rất tốt cười chính là Hạo Thiên Minh Vương bảo vật nơi tay lại không tự biết. Thậm chí ngay cả môn cũng không dám tiến. Lại nguyên lai đều là cái này sư tử hổ báo dạng đồ vật dở trò uể. Diệp Không gật gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía cái kia sư tử hổ báo dạng đồ vật, sẽ đối nó tiến hành xử lý. Vừa rồi học được một đoạn. Đem tinh khiết linh hồn loại hồn tế luyện rèn thành hồn si thú. Vừa vặn chính là ngươi thích hợp nhất rồi. Yên tâm. Sẽ không đã thương tính mệnh của ngươi. Chỉ là cho ngươi già hơn thực càng nghe lời. Càng thêm có thể vì ta sở dụng. Ta đáp ứng chuyện của ngươi, vĩnh viễn cũng không cải biến. Diệp Không nói xong. Một ngón tay linh hồn rèn đài. Nói nếu như ngươi thật sự nguyện ý thần phục. Tự bò lên trên linh hồn rèn đài. Trở thành ta rèn cái thứ nhất linh hồn. Cái kia sư tử hổ báo dạng đồ vật bắt đầu đương nhiên không muốn. Nó bản thân mình tự là linh hồn rèn đài diễn hóa mà ra. Hiện tại muốn đem chính nó phóng đi lên rèn. Nó như thế nào nguyện ý? Bất quá không muốn cũng không có biện pháp. Giống như loại công kích này lực cường đại vừa nguy hiểm đồ vật. Diệp Không thà rằng giết nó cũng sẽ không biết lưu cái bom hẹn giờ tại bên người. Cho nên sư tử hổ báo dạng quái vật cuối cùng vẫn là nhảy lên linh hồn rèn đài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1874. R. Em hồn điện trong. Có màu vàng vầng sáng lưu động lập lòe. Một cái người áo xanh ảnh bóng lưng đứng tại giữa kim quang. Tới gần đi lên. Kim quang càng thêm chói mắt. Đợi đi vào phụ cận. Có thể trông thấy linh hồn rèn trên đài lỗ khảm biến lớn rồi. Dường như một ngụm bát tô. Trong đó có không màu chất lỏng. Cái này là linh hồn lò luyện. Diệp Không sắc mặt khẽ động. Căn cứ linh hồn rèn trên đài quan ngọc giảng ghi lại, dùng linh hồn lò luyện luyện hóa chỉ là bước đầu tiên. Muốn luyện thành hồn si còn phải ngưng luyện, đánh tróc bông, vân. Vân, đợi một tí giai đoạn. Cái gọi là hồn si tự không phải bình thường hồn phách, mà là đem hồn phách luyện thành vũ khí. Đem hồn phách luyện thành vũ khí cũng không phải hiếm có sự tình, hạ giới luyện hồn phiên tự là hồn phách vũ khí. Dùng đại lượng hồn phách cùng tử khí, sát thương cùng ăn mòn người thân thể cùng linh thức. Bất quá hồn si tự cao cấp hơn rồi. Nó vô hình vô ảnh, dùng linh hồn phương thức xuất hiện cũng có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng. Nó không thể đối với địch nhân thân thể tạo thành tổn thương, lại có thể theo linh hồn mặt phát động cường đại công kích. Tại trong nháy mắt xâm nhập địch nhân trong ớt, nuốt đối thủ linh hồn, khống chế đối phương thân thể. Có thể nói lợi hại vô cùng, cũng khó lòng phòng bị. Đem linh hồn rèn đài linh trí luyện thành hồn si. Đầu tiên còn muốn làm một kiện khác sự tình. Cái kia chính là tại hồn si bên trong. Gia nhập Diệp Không tinh thần dấu vết. Như vậy, hồn si có thể cùng Diệp Không dùng linh hồn đối thoại. Hơn nữa, gia nhập dấu vết về sau, hồn si vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội Diệp Không rồi. Vô Nguyệt Thành trong khách sạn. Diệp Không cửa phòng đã đóng chặt 3 ngày. Hôm nay là địa ngục tinh anh tuyển bạc bắt đầu ngày. Bên ngoài đã có rất lớn động tĩnh. Những cái kia dạ xoa tộc tinh anh những thiên tài. Đều thu thập vật phẩm. Chạy tới trong thành quảng trường. Mà Diệp Không cửa phòng nhưng lại một điểm động tĩnh đều không có. Chủ nhân, ta nói ta đấy chủ nhân, ngươi đang làm gì đó? Ngươi ngược lại là đi ra a, nếu không ra tự cản không nổi rồi. Đối diện trong phòng quan bì giống như con mèo ghé vào trên bàn lớn trong miệng lầm bầm lầu bầu. Lý Nguyên Phân có thể không biết là cái đồ chơi này giống như con mèo, cái kia quả thực là đối với mèo vũ nhục. Cái đồ chơi này quá xấu rồi. Toàn thân trơn bóng đen sì. Một điểm bộ lông cũng không có. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có. Hắn tim tai nhọn lỗ tai ở bên trong mọc lên một nhúm mao lông. Ai nha, nên có địa phương không có, không nên có địa phương đã có, thật sự là chán ghét. Tốt rồi, ngươi cũng đừng lải nhải rồi, thật sự là đáng giận, chẳng lẽ ngươi hy vọng Diệp đại ca đi chịu chết sao? Lý Nguyên Phân rốt cục nhịn không được nói ra. Nếu để cho nàng lựa chọn, nàng thà rằng hy vọng Diệp không được bỏ qua việc này. Quan Bùi Nhưng lại chích chích méo mó nói, chẳng lẽ ngươi hy vọng chủ nhân của ta người nhu nhược? A, khó nghe nhân loại, ba ngày này ngươi không có đi ra ngoài, nghe không được bên ngoài thanh âm. Thế nhưng mà ta, vĩ đại mưu sĩ Quan Bùi đã nghe được. Hiện tại bên ngoài nói cái gì đều có, từng minh giới tầm mắt của người đều rơi vào chủ trên thân người. Ngươi biết nha. Hiện tại đã không phải là chủ nhân một người chiến đấu. Đã là toàn bộ minh giới dạ xoa tộc như thế nào đối đãi nhân loại vấn đề. Vương Hải Bảo gật đầu nói. Nói không sai. Từ khi ba ngày trước Diệp huynh đệ khiêu chiến tất cả không phục tin tức truyền ra về sau, toàn bộ minh giới đều nghị luận nhau nhau. Diệp huynh đệ đã là lần này tuyển bạc trong nhất chú mục chính là tuyển thủ một trong. Nếu như hắn cuối cùng lùi bước, cái kia thật sự là trăm triệu năm đến tiên giới nhất mất mặt một sự kiện. Lý Nguyên Phân không hy vọng Diệp không mạo hiểm, nghe phụ thân nói như vậy, nàng lập tức không vui nói, cha, chẳng lẽ ngươi cũng hy vọng Diệp đại ca đi dự thi? Đương nhiên. Vương Hải Bảo gật gật đầu, lại nói, bất quá không muốn gọi Diệp huynh đệ, nếu như hắn đến thời gian không được, ta đây tự giả trang thành bộ dáng của hắn thay hắn xuất chiến. Cùng lúc đó Tỳ Bà Châu ở bên trong, Mệnh Thập Tam lơ lửng tại trên bầu trời, bay tới thổi đi. Tại hắn quản lý cùng dưới sự khống chế, hiện tại nơi này đỉnh vị diện trong không gian, đã có viên thứ hai tinh cầu. Đối với đã thành thuộc vi thích hợp nhân loại ở lại viên thứ nhất chủ tinh, viên thứ hai tinh cầu còn non nớt vô cùng, còn không có thành hình. Mệnh Thập Tam bận việc hết trở lại chủ tinh, liếc thấy gặp lẽ lo trơ trọi tọa lạc tại lâm râm thảo trong đất rèn hồn điện. Trong lòng của hắn khẽ động. Đã ba ngày rồi. Chủ người tham gia tuyển bạc muốn bắt đầu a. Như thế nào chủ nhân còn không ra đâu này? Đang tại hắn do dự muốn hay không đi vào gọi Diệp không? Đã nhìn thấy cái kia tòa cung điện đột nhiên sáng lên. Vạn đạo kim quang giống như vạn kiếm bắn ra. Theo môn, cửa sổ, khe hở, thậm chí theo ngói nóc nhà trong bắn ra. Kim quang mãnh liệt, vốn là âm khí tùm hủy điện, hiện tại phản phất đã thành lăng tiêu bảo điện. Chợt kim quang biến mất, một cái người áo xanh ảnh chạy đi rèn hồn điện, một cái lắc mình, biến mất trong không khí. Mệnh Thập Tam vừa còn muốn hỏi chủ nhân vừa rồi làm sao vậy, nhưng lại đột nhiên cảm giác được trong ý nghĩ ông địa một tiếng. Một cái không biết cái gì đồ chơi, thoáng một phát liền chui nhập hắn tử phủ linh trên đài. Cái gì đó? Mệnh Thập Tam kinh hãi, vội vàng đem sở có tâm thần chìm vào trong đầu của mình ở chỗ sâu trong. Chỉ thấy một người tướng mạo dường như sư tử hổ báo đồng dạng thú con, đang tại giống như nổi điên công kích nguyên thần của hắn. Đã chết. Mệnh Thập Tam một hồi vô lực, hắn đối với công kích như vậy căn bản một điểm phòng ngự biện pháp không có. Bất quá cái kia nổi điên đồng dạng gia hỏa cũng không có thật sự công kích. đem Mệnh Thập Tam sợ tới mức bị giày vò. Sau đó nghênh ngang rời đi. Trước khi đi còn vứt xuống dưới một câu: "Tiểu tử, nguyên thần của ngươi thật sự quá yếu. Có rảnh thỉnh chủ nhân đem linh hồn của ngươi rèn một phen. Mặc dù có chút đau khổ, bất quá ta cam đoan ngươi hưởng thụ chung thân." Đợi Mệnh Thập Tam lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã toàn thân là đổ mồ hôi, trong nội tâm vẫn kinh hồn chưa định, thầm nghĩ: "Vừa rồi thiếu chút nữa tự chết rồi. Thật sự là quá kinh khủng. Đó là cái gì đồ chơi?" Trong khách sạn, Lý Nguyên Phân đang tại khổ khích lệ lão phụ, không muốn giả mạo Diệp Không tiến xuống địa ngục. Vương Hải Bảo cả giận nói: "Vì sao ta không thể đi? Hẳn là ngươi xem thường phụ thân. Ta dầu gì cũng là tiến vào tiên quân cảnh 10 vạn năm lão tiên quân." "Đúng vậy a, đúng vậy a, lão tiên quân. Bất quá tuổi của ngươi đã vượt xa 1 vạn tuổi. Cho dù ngươi đạt được thứ nhất, minh chủ đại nhân còn có thể tuân thủ hứa hẹn mà. Huống chi, minh chủ đại nhân cam lòng cho ngươi xuống địa ngục mà." Một thanh âm theo cửa phòng đối diện trong truyền ra. Nghe thấy cái thanh âm này, trong phòng 3 người đều là vui vẻ. Quan Bì càng là theo trên bàn trực tiếp liền xông ra ngoài. "Chủ nhân, chủ nhân, ta biết rõ ngươi sẽ đúng giờ đi ra đấy." Cửa phòng mở ra, một cái thanh y nam tử đứng ở trước cửa. Hắn nhìn về phía trên tâm tình không tệ. Đảm nhiệm Quan Bì bò lên trên đầu vai của hắn. Ánh mắt đảo qua Vương Hải Bảo phụ nữ. Hơi gật đầu. Sau đó khoét tay chặn lại. "Xuất phát. Đi lấy địa ngục tinh anh tuyển bạc đệ nhất danh." Đợi Diệp Không đám người đi tới Phong Nguyệt Thành trên quảng trường. Tại đây đã là người ta tấp nập rồi. Phong Nguyệt Thành cơ hồ là muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả đều bừng lên. Quan sát trận này việc trọng đại. Quảng trường hơi nghiêng, minh chủ hành cung trước đáp khởi đài cao. Minh chủ cùng minh giới các vị minh vương đại lão, đại bộ lạc thủ lĩnh đều ngồi cao xem lễ trên đài. Giờ phút này, trên đài cao tạm thời vẫn chưa có người nào. Bất quá quảng trường 4 phía đã vây đầy người xem cùng tóm biệt đám người, đông nghịt một mảnh, rậm rạp chằng chịch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1875. V. Ô Nguyệt Thành lớn nhất trên quảng trường. Giờ phút này đám người tích lũy động, đến xem náo nhiệt người phần đông, đến tiễn đưa thân nhân cũng có không thiếu. Con A, nhớ kỹ bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Tuy nhiên tỷ lệ tử vong rất cao, có thể lúc trước có người thử qua trốn ở tầm thứ nhất bí mật vị trí. Nghe nói chỉ cần tại tầm thứ nhất kiên trì 1 tháng có thể còn sống đi ra. Ca ca, ngươi có thể nhất định phải còn sống đi ra. Yên tâm đi. Ta là trong bộ lạc người mạnh nhất, tin tưởng dùng thực lực của ta tiến vào trước 1 vạn tên cần phải không có vấn đề. Các ngươi đều trở về đi. Ta nhất định sẽ trở nên nổi bật. Để cho chúng ta ra, chúng ta bộ lạc đã thành vi minh giới mỗi người truyền tụng chỗ. Không biết có bao nhiêu phụ tử thân bằng ở chỗ này phân biệt. Bao nhiêu dạ xoa tộc đàn ông đi vào trong sân rộng kéo lê cự một khối to mặt đất. Bọn hắn có rất nhiều không tình nguyện. Có rất nhiều ngẩng đầu mà bước. Có thúc thiết nỉ non rơi lệ. Cũng có lời nói hùng hồn. Đi về hướng một cái phương hướng cái kia khối tuyển thủ mới có thể tiến nhập chờ đợi khu vực. Tại phân biệt dạ xoa tộc trong đám người, chân thành đi tới vài cá nhân loại, bữa này lúc hấp dẫn tầm mắt mọi người. Hắn! Chính là hắn! Một người duy nhất tiên giới nhân loại tuyển thủ. Diệp Không? Hừ! Nghe nói hắn rõ ràng khiêu chiến toàn bộ minh giới. Chẳng lẽ cảm thấy chúng ta dạ xoa tộc đàn ông đều là bọn hèn nhát? Chờ đợi về sau, nhất định trước cho hắn một điểm lợi hại nhìn một cái. Nghị luận nhao nhao trong đám người, lập tức vang lên tiếng động lớn rầm rỉ âm thanh. Những cái kia dạ xoa tộc các bộ lạc đức thiên tài thanh niên đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu thế hệ. Nếu không là trở ngại quy củ, đoán chừng tại chỗ đã có người muốn lên trước khiêu chiến Diệp Không. Bất quá đối mặt thiên thiên vạn vạn đạo bất thiện ánh mắt, Diệp Không nhưng lại làm như không thấy, duỗi cái lưng mệt mỏi, thản nhiên đi tới, quay đầu hướng Vương Hải Bảo cùng Lý Nguyên Phân phất phất tay, nói địa ngục 108 tầng mà thôi, các ngươi đừng lo lắng, trở về đi. Nghe người nào đó rất nhẹ nhàng khẩu khí, minh giới dạ xoa nhóm bọn họ đều hận đến nghiến răng ngứa đấy. Hận không thể cắn tiểu tử này một ngụm. Địa ngục 108 tầng, chẳng lẽ rất nhẹ nhàng mà. Thật sự là buồn cười, hẳn là ngươi tưởng vọt tới dưới nhất một tầng. Cho nên Diệp Không nhẹ nhõm bộ dáng, đối với dạ xoa tộc mà nói cái kia chính là rất cần ăn đòn bộ dạng. Bất quá dẫn tới vạn chúng chú mục chính là người nào đó nhưng lại không có gì giác ngộ. Đi một mình hướng tuyển thủ chờ đợi khu vực. Nhường một chút. Nhường cái. Một cái dạ xoa tộc nam tử ngăn tại Diệp Không trước mặt. Nhân loại bằng hữu, ta nơi này có không ít hữu dụng sách vở. Có ta tại địa ngục tam thập tam thiên. Còn có địa ngục tinh anh tuyển bạc chạy trốn chỉ năm. Lại có địa ngục tầm thứ nhất mấy cái ngoại nhân không biết bí mật địa điểm. Đều là xuống địa ngục tất yếu tư liệu, năm khỏa hồn thạch một bản, thế nào, có hứng thú hay không? Năm khỏa hồn thạch một bản quá mắc, 10 khỏa hồn thạch tam bản như thế nào? Diệp Không cò kè mặt cả nói. Nhân loại bằng hữu, ngươi thật sự là quá tinh minh rồi. Cái kia người cao to hô to lấy thiệt thòi chết rồi, nhưng lại sợ Diệp Không hối hận tự như tiếp nhận 10 khỏa hồn thạc. Này, ngươi cái này đều là sách A, chữ sai nhiều như vậy. Diệp Không trở mình nhìn một chút. Lại nói ta thoáng một phát mua ngươi 3 quyển sách. Ngươi đem cái kia trương cực kỳ có sức cạnh tranh trên cùng 100 đồ tiễn đưa ta đi. Ai nha! Đây là tự chính mình đấy. Minh giới đệ nhất đổ phường ném giấy. Bên ngoài không có. Ta thân thiết là đổ phường nhân viên công tác. Bên trong đồ sát. Tiễn đưa ta đi, dù sao ngươi cũng không còn hoa tiền vốn. Diệp Không khuyên can mãi, theo cái kia dạ xoa tộc thanh niên trong tay đoạt lấy ném giấy. Kỳ thật Diệp Không mua sách là giả, đạt được cái này ném giấy là thực. Cái gọi là biết mình biết người, Diệp Không tổng phải hiểu cùng chính mình cạnh tranh đối thủ đều là cái gì tánh tình. Cái này ném giấy cũng không phải sai. Chẳng những có tên người, đại khái thực lực điều tra, thậm chí còn có khả năng nhất đoạt giải quán quân trước 100 tên ảnh chân dung. Họa vẽ cũng không tệ lắm. Rõ ràng còn có bạn thân, ai nha, như thế nào họa vẽ thành như vậy, đây không phải nói xấu bản tổng thống. Diệp Không đảo đồ sát. Đi đến tuyển thủ khu vực bên ngoài. Hướng vệ binh đưa ra báo danh bài. Đón lấy tự đi vào tuyển trong tay. Diệp Không tiến vào quảng trường, mọi cử động tại dạ xoa nhóm bọn họ trong tầm mắt. Trông thấy hắn mua những cái kia không có sách vở. Dạ Xoa tộc mọi người là nhao nhao chế nhạo, cho nên trông thấy Diệp không đi tới, bọn hắn lập tức phát ra cười vang. Còn có người hô người nhát gan nhân loại, đã biết rõ đọc sách, chúng ta Dạ Xoa tộc cũng không đọc sách đấy, ngu xuẩn. Diệp không thản nhiên nói, đúng vậy a, nói không sai, các ngươi Dạ Xoa tộc là từ không nhìn sách ngu xuẩn. Dạy các ngươi một câu, tri thức cải biến vận mệnh. Không nhìn sách, các ngươi vĩnh viễn là ngu xuẩn. Khiêu khích Dạ Xoa tộc người lập tức giận dữ, vốn định mắng Diệp không, lại bị Diệp không mắng. Hắn giận dữ hét nhân loại, đợi lát nữa xuống dưới, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi cái này nhược tiểu chính là gia hỏa. Miệng lưỡi bén nhọn, không coi là bổn sự. Diệp không đáp lại hắn đấy, nhưng chỉ là một ngón giữa. Lập tức bên này còn chưa bắt đầu muốn ẩu đả, vệ binh tranh thủ thời gian xông lại, chỉ vào hai người một hồi cảnh cáo. Bất quá bên này tiếng động lớn náo cũng không có khiến cho tất cả mọi người chú ý. Bởi vì giờ phút này tất cả Dạ Xoa tộc ánh mắt của người đều nhìn phía quảng trường một cái hướng khác. Hiển nhiên, vị này xuất hiện mới được là chính chủ. Hắn đến rồi. Hắn rốt cuộc đã tới. Ông trời! Ô, y! Nguyệt Hy tỷ tỷ, hắn thật sự rất đẹp trai. Hắn! Quả nhiên cường đại. Cho dù là ta, Lục Bì bộ lạc cường giả Long Tức ở trước mặt của hắn cũng hiểu được sự cường đại của hắn. Hắn tự là minh giới ngôi sao tương lai. Dạ Xoa tộc đích thiên tài thiếu niên. Đến từ Lân Giáp bộ lạc đấy, Liêu Dịch. Đem làm cái kia áo trắng thân ảnh đi vào quảng trường, ở đây Dạ Xoa tộc mọi người sôi trào. Mẫu Dạ Xoa nhóm bọn họ mỗi người cao giọng la lên. Nam Dạ Xoa cũng là cái lộ ra ánh mắt hâm mộ. Cảm giác kia, hãy cùng địa cầu truy tinh tột. Diệp không nhìn sang, chỉ thấy cái kia gọi Liêu Dịch ra hỏa ngược lại là có chút giống người loại. Thân cao ngoại hình cũng không như mặt khác Dạ Xoa tộc khoa trương như vậy, xa xem xét còn tưởng rằng là nhân loại. Bất quá nhìn kỹ mới có thể phát hiện trên mặt hắn vậy mà hiện đầy rậm rạc màu vàng lân giáp. Những cái kia lân giáp quá rậm rạc rồi, thế cho nên ngươi không chăm chú không nhận ra không xuất ra, còn tưởng rằng hắn là nhân loại. Đối mặt vạn chúng hoan hô, Liêu Dịch rất có minh tinh phái đoàn. Liền cả mê mắt đều không ngẫm cúi đầu đi vào chờ đợi khu vực. Chủ sự Phương cũng nể tình, chuyên môn cho hắn tìm một ít khối đất trống. Hắn một mình đứng ở đâu bên cạnh, y nguyên cúi đầu. Lại sau một lúc lâu, đột nhiên lại là một hồi tiếng động lớn xôn xao. Diệp không còn tưởng rằng lại tới nữa cái gì nhân vật thiên tài. Bất quá ngẫm đầu nhìn lên, mới biết không phải là minh chủ đi ra. Minh chủ tỉ mỉ cách ăn mặc đã qua, rất là ung dung đẹp đẽ quý giá. Ăn mặc thấp ngực lễ phục, sự nghiệp tuyến thâm thuế vô cùng. Người xem nhiệt huyết sôi trào. Tại minh chủ phía sau, đi theo một đám bộ dáng khác nhau Dạ Xoa tộc người. Những cái kia Dạ Xoa tộc mọi người là ở minh giới rất có thế lực đấy. Có U Minh vượt khắp nơi Đại Minh Vương, có Thâm Uyên cùng Địa Ngục trưởng phòng, còn có Dạ Xoa tộc trong so sánh bàn đại bộ lạc tộc trưởng. Minh chủ đi ra về sau, đứng tại đài cao chính giữa, cao giọng tuyên bố căn cứ mới nhất công tác thống kê. Toàn bộ minh giới 4164 tòa đại thành, cùng sở hữu 3025 vạn tên tuyển thủ báo danh tham gia lần này địa ngục tinh anh tuyển bạc. Vượt mức báo danh, nói rõ chúng ta Dạ Xoa tộc tràn đầy phát triển tác dụng chậm, Đối với cái này ta cảm thấy vui mừng. Ta cầu chúc các vị đám tuyển thủ đều có thể lấy được thành tích tốt. Hiện tại ta tuyên bố địa ngục tinh anh tuyển bạc bắt đầu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1876. M. In dưới do ba bộ phận tạo thành. U Minh Tư quản hạt lục địa. Minh Hải bên trong đích thâm uyên. Cuối cùng tự là hung hiểm nhất thần bí nhất địa ngục. Không có ai biết địa ngục đến tột cùng vị trí ở nơi nào. Đã từng có người đem minh giới vòng vo một lần. Cũng không tìm được địa ngục đến cùng ở nơi nào. Có người nói địa ngục ngay tại Minh Hải hạ cái nào đó thần bí địa điểm. Còn có người nói ngục ở vào độc lập không gian. Bất quá cuối cùng một loại thuyết pháp nhưng lại tin tưởng người nhiều nhất. Địa ngục ngay tại Minh trong nước. Trên vực sâu phương. Cái con kia bị phong ấm cổ thú Minh trong cơ thể. Loại này thuyết pháp có nhất định được căn cứ. Bất quá đến cùng phải hay không thật sự như thế cũng không ai dám xác định. Bất quá địa ngục tuy nhiên không biết ở nơi nào, thế nhưng mà thông hướng địa ngục môn nhưng lại rất hiếm có vô cùng. U Minh Tư hạt xuống cơ hồ mỗi tòa lớn nhỏ thành trì trong đều có đi thông địa ngục cổng truyền tống. Đem làm minh chủ một tuyên bố bắt đầu. Đã nhìn thấy quảng trường hơi nghiêng một cái cự đại kim tự tháp một mặt tường toàn bộ mở ra. Bên trong xuất hiện một cái cự đại tấm gương đồng dạng màu đen cổng truyền tống. Cùng lúc đó, minh giới tất cả đại thành bên trong đích địa ngục đại môn toàn bộ mở ra. Mấy dùng ngàn vạn các tộc dạ xoa thanh niên bắt đầu chậm rãi đi tới đại môn. Tiến xuống địa ngục. Diệp không quay đầu lại nhìn xem trên đài cao. Phát hiện minh chủ đã ngồi trên bảo tọa. Đang cùng tả hữu bộ lạc các bắt chuyện. Cũng không có chú ý tới hắn. Diệp không cũng không còn nhiều lời. Đứng ở trong đám người đi theo những cái kia cao lớn dạ xoa hướng cổng truyền tống trong đi. Đi đến phụ cận mới phát hiện. Cái kia cổng truyền tống cùng tiên giới các nơi cổng truyền tống cũng không có bất đồng. Chỉ là thông hướng địa ngục cổng truyền tống là màu đen đấy. Phản phất trong đó chứa một vũng minh hà nước. Chỉ cần có người đi vào. Mặt ngoài sẽ đản ra một vòng rung động. Bóng người biến mất ở trong đó. Cái kia cổng truyền tống phi thường hùng vĩ, rộng trăm mét cho nên đại đội nhân mã rất nhanh hãy tiến vào trong đó. Diệp không lại đi trên đài cao nhìn xem. Lúc này mới bước đi tiến vào cổng truyền tống trong. Trên đài cao. Ta còn là xem tốt lân giáp bộ lạc Liêu Dịch. Chúng ta minh giới đích thiên tài, ngôi sao của ngày mai. Một người đầu trọc dạ xoa lão giả nhìn xa xa trên quảng trường đi đi lại lại chính là cái kia bóng trắng. Khẽ gật đầu nói ra. Bên cạnh cái khác lão giả đồng ý nói. Lần này thứ nhất không phải hắn không ai có thể hơn. Mặt khác trên cùng năm tên. Ta cảm thấy được xích phát bộ lạc hoàng gia tỷ muội rất có thể nhảy vào trong đó. Nghe nói cái này đối với tỷ muội chẳng những tu vị tinh thâm. Mà là lấy việc không từ thủ đoạn. Tin tưởng rất nhiều nam tuyển thủ hội lấy các nàng mà nói. Mặt khác, Lục Bì bộ lạc Long Tức, Mang Trần bộ lạc Lãng Như Hải, đều là người có thực lực tuyển. Cái kia đầu trọc lão giả nghi ngờ nói. Ta nghe nói cái kia họ Lãng không phải liền cả Diệp không một đao đều không có ngăn trở sao. Cái khác lão giả cười nói, ngươi lầm rồi, cái kia bị Diệp không một đao đã bại đấy, là đệ đệ Lãng Như Phong. Ta nói rất đúng ca ca Lãng Như Hải, cái này ca ca có thể so sánh đệ đệ có thực lực nhiều. Một mực không có mở miệng minh chủ đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Cái kia Lãng Như Hải nếu như thức thời không đi trêu chọc Diệp Không, nói không chừng còn có thể đi vào trên cùng 100 tên. Minh chủ nói xong, đôi mắt đẹp một chuyến, đã nhìn về phía Diệp Không phương hướng. Nàng thời gian đắn đo vừa vặn, vừa dễ dàng trông thấy Diệp Không đi vào cổng truyền tống bóng lưng. Nghe minh chủ cái này vừa nói, cái kia hai cái lão người giật mình nói, chẳng lẽ ý của ngài là nói Diệp Không so Lãng Như Hải còn muốn lợi hại hơn? Thì ra hai người này căn bản không có đem Diệp Không đem làm chuyện quan trọng, cơ bản không có đem Diệp Không đem làm người, cho nên mới giật mình như vậy. Cái kia đầu trọc lão giả trong mắt hơi hiếp, lại nhìn về phía cổng truyền tống, ánh mắt phức tạp. Mà cái khác lão giả nhưng lại lắc đầu nói, minh chủ đại nhân, ta điều tra Diệp Không, hắn bất quá là cái còn không có độ tiểu tiên kiếp chuẩn tiên quân. Căn cứ tiên giới minh giới đối lập, tiên quân thực lực cũng tự tương đương với minh vương. Hắn thì ra là cái không đến minh vương thực lực, như thế nào đối với Lãng gia huynh đệ cấu thành uy hiếp đâu này? Thật sao? Minh chủ mỉm cười cũng không nhiều lời. Rất nhanh, đừng nhìn trên quảng trường mấy chục vạn tuyển thủ, không có một hồi cũng đã toàn bộ tiến nhập cổng truyền tống trong.